Chương 2554, xuất thủ nghiền ép, một thành trấn ép mà đến, hủy diệt vạn vực, có thể trấn áp chư thần, một thành phá vỡ trời, đế uy vô cùng mênh mông, vô số sinh linh run rẩy, giống như sâu kiến đồng dạng, tại dưới đế uy chỉ có oanh nằm, nơm nớp lo sợ. Như vậy một thành trấn ép mà đến, Lý Thất Dạ cũng không nhìn nhiều, lên tay chính là một quyền, oanh một tiếng vang thật lớn, một quyền vỡ nát vạn đạo, hủy diệt chư thiên, dưới một quyền, chỉ có hủy diệt. Bất kỳ vật gì đều không gì sánh kịp, phanh một tiếng vang thật lớn, một quyền cùng đại thành đối cứng, đáng sợ va chạm thanh âm tựa như hủy diệt hết thảy, sóng âm trùng kích mà qua, từng khỏa tinh thần băng diệt, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, một quyền tiến nhanh mà vào, lấy thế dễ như trở bàn tay đánh xuyên thành lớn, tại răng rắc trong thanh âm, toàn bộ to lớn thành trì vỡ nát, một quyền này quá kinh khủng, một quyền băng xuống. Vốn là đẩy to lớn thành trì trấn áp xuống Minh Trì Tuyệt Tôn trong nháy mắt liền nhận lấy khủng bố vô cùng quyền kình, mặc dù nói to lớn thành trì đã ngăn trở phần lớn quyền kình, nhưng là quyền kình dư ba đánh thẳng tới, vẫn là hủy thiên diệt địa, quản chi là làm bất hủ chân thần hắn cũng là chịu không được. Phốc một tiếng vang lên, Minh Trì Tuyệt Tôn một đôi đẩy to lớn thành trì cánh tay trong nháy mắt bị cường đại vô cùng lực trùng kích chấn thành huyết vụ, phanh một thanh âm vang lên, tại cường đại vô cùng lực trùng kích phía dưới. Minh Trì Tuyệt Tôn cả người bị đánh ra, máu me khắp người, cả tòa to lớn thành trì vỡ nát, bách phá cũng khôi phục dáng dấp ban đầu. Một quyền này đánh xuyên đại thành, vỡ nát cánh tay, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, tốc độ quá nhanh. Giết, tại Lý Thất Dạ oanh ra một quyền thời điểm, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ cùng Đấu Chiến Hoàng đồng thời giết tới, hai người bọn họ vừa ra tay, riêng phần mình trong nháy mắt thi triển hai bí, bốn bí đồng xuất, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, băng thiên diệt địa, phá hủy vạn thế, tại dưới lực lượng kinh khủng, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé, tự hồ khủng bố như vậy lực lượng liền ngay trong chớp mắt này sụp đổ hết thảy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Đấu Chiến Hoàng một thanh chiến côn tế lên, tựa như cự long chiếm cứ, gào thét không ngừng, kinh khủng long tức quét sạch tàn phá bừa bãi thiên địa, song bí dân trào ra ngập trời thần diễm, đem hắn cả người nhiễm đến thần thánh không thể xâm phạm. Keng một tiếng kiếm minh, chỉ gặp Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ một kiếm hoành thiên, giống như một kiếm trát trời, một kiếm nguy nga, phá vạn thế chi đạo, một kiếm đảo qua, bình vạn cổ thần ma, một kiếm xưng tôn, bá đạo tuyên cổ. Tại dưới sông bí, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ sừng sững giữa thiên địa, tựa như hắn chấp chưởng càn khôn, ngự ngự vạn pháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một côn đập tới, vỡ nát hết thảy, keng, một tiếng kiếm minh, một kiếm tuyệt sát, tuyệt hậu vô tình, một kiếm một côn. Tiền hậu giáp kích, tuyệt sát bá đạo, đồ diệt hết thảy sinh linh, tại khủng bố như thế tuyệt sát phía dưới, bất luận sinh linh gì đều sẽ tuyệt vọng, cũng không đủ sức đi chống cự, chỉ có nghển cổ đợi giết. Hai đại bất hủ chân thần xuất thủ, đó là uy lực khủng bố cỡ nào, huống chi, hai đại bất hủ chân thần này, là trong cửu bí đạo thống cường đại nhất bất hủ chân thần, đều riêng phần mình tu luyện hai bí, bọn hắn vừa ra tay, có thể đủ bình định thiên hạ, trấn áp chư thiên. Đừng nói là toàn bộ cửu bí đạo thống, liền xem như toàn bộ đế thống giới, cũng không có bao nhiêu người đáng giá hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, bất quá cũng như vậy mà thôi. Đối mặt một kiếm một côn tuyệt sát, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, nhấc chân, đánh xuống, đơn giản trực tiếp, một cái đá ngang liền nặng nề mà bổ về phía chiến côn, cùng lúc này, tiện tay một chưởng, liền quất về phía trường kiếm, một chưởng quất tới. Tự hồ có thể trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời quất bay, đem thiên địa quất đến vỡ nát. Một chân một chưởng bổ quất tới, Đấu Chiến Hoàng cùng Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Phanh, phanh, từng tiếng vang rung động thiên địa, một cước đánh xuống, nghe được phanh một tiếng, Đấu Chiến Hoàng trong nháy mắt bị một cước từ trên không trung đánh xuống, nặng nề mà đánh tới đại địa. Một tòa núi cao vô cùng sơn phong lập tức bị đâm đến vỡ nát, bị xô ra một cái vực sâu vạn trượng. Một chưởng quất tới, nghe được phanh một tiếng vang lên, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ cả người mang kiếm, trong nháy mắt bị quất đến bay ra ngoài, giống như lưu tinh một dạng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, tại bị quất bay trong nháy mắt, hắn là máu tươi cuồn phúng, máu tươi như là cầu vồng một dạng thẳng sâu thanh minh. Trong nháy mắt, Đấu Chiến Hoàng bị đánh đến nhập vào dưới mặt đất, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ bị một bàn tay quất đến như lưu tinh một dạng biến mất ở chân trời, một chưởng một cước. Liền đánh bại hai vị Chí Tôn lão tổ, đây chính là tu luyện hai bí bất hủ chân thần nha, tại trước mặt Lý Thất Dạ vậy mà như vậy không chịu nổi một kích, mà lại từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ hay là tay không tất sắt, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trước đó, bọn hắn đều đã từng thấy qua Lý Thất Dạ bá đạo vô địch, hắn đã từng là một cước chém giết Mã Minh Xuân, nhưng là, hiện tại càng thêm bá đạo vô địch, một chưởng một cước liền đem Đấu Chiến Hoàng, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ đánh bại. Phải biết, bất luận là Đấu Chiến Hoàng hay là Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ, đều mạnh mẽ hơn Mã Minh Xuân quá nhiều nhiều lắm, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc bất hủ chân thần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị chấn động đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại, miệng há to đều có thể nhét tiếp theo chỉ lớn trứng vịt. Một màn này, đã là tại Bát Tý Kim Long trong dự liệu của bọn họ, bọn hắn đã lĩnh giáo qua Lý Thất Dạ kinh khủng, giống bọn hắn cao thủ như vậy, Lý Thất Dạ một quyền một cước cũng có thể đem bọn hắn giải quyết hết, ở trong mắt người khác. Bọn hắn là không ai bì nổi bất hủ chân thần, nhưng mà, ở trong tay Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới, không biết tự lượng sức mình. Bệnh quân cũng chỉ là lạnh lùng nói, bệnh quân trong nội tâm rất rõ ràng, quản chi là một quyền một cước, Lý Thất Dạ cũng y nguyên không dốc hết toàn lực, nếu như hắn dùng hết toàn lực, một chiêu một thức, liền có thể đem Đấu Chiến Hoàng bọn hắn đồ diệt, song phương căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Mặc dù Đấu Chiến Hoàng bọn hắn là bất hủ chân thần, nhưng là Lý Thất Dạ đây chính là lấy thủy tổ làm cất bước, mà lại ít nhất là tiên thống cấp bậc thủy tổ. Có thể tưởng tượng, trong này chênh lệch là đáng sợ cỡ nào, tại dưới chênh lệch như vậy, cái gọi là bất hủ chân thần, vậy căn bản chính là không chịu nổi một kích. Quá, quá, quá kinh khủng. Qua một hồi lâu, rất nhiều nhân tài từ từ lấy lại tinh thần, nghĩ đến Đấu Chiến Hoàng bọn hắn đều như vậy không chịu nổi một kích. Bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi rùng mình, ở thời điểm này, bọn hắn hai chân đều không tự chủ run lập cập, quản chi là đại giáo lão tổ, ở thời điểm này đều hai chân run lập cập, về phần những đệ tử khác, càng là dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, bởi vì trong mắt bọn hắn ngũ đại chí tôn lão tổ, Đấu Chiến Hoàng bọn hắn đã là ngoại trừ Thái Thanh Hoàng bên ngoài là trong cửu bí đạo thống tồn tại cường đại nhất. Là trong cửu bí đạo thống đứng trên đỉnh phong tồn tại, nhưng mà, hôm nay lại như vậy không chịu nổi một kích, này làm sao không đem bọn hắn hù sợ đâu. Đối với bao nhiêu người mà nói, giống Đấu Chiến Hoàng loại tồn tại này, chính là bọn hắn cả một đời cố gắng mục tiêu, nhưng mà, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ một cước chém vào dưới mặt đất, đây đối với bao nhiêu người mà nói, đã kích quá lớn, trong nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, thật không có ý tứ, cầm đòn sát thủ tới đi. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, phong khinh vân đạm. Ở thời điểm này, quản chi cường đại như Đấu Chiến Hoàng bọn hắn, cũng tựa như là từng cái sâu kiến mà thôi. Quản chi lúc này Lý Thất Dạ không có chút nào khí thế kinh người, cũng đã là bể nghệ thiên hạ, bao quát chúng sinh, đã là tồn tại chí cao vô thượng. Có thể nói, lúc này Lý Thất Dạ đứng tại rất nhiều mặt người trước, bọn hắn ngay cả ngẩng đầu lên nhìn Lý Thất Dạ một chút dũng khí đều không có. Nói không chừng trực tiếp bị dọa đến quỳ trên mặt đất, ngũ thể oanh nằm cúng bái. Soạt một tiếng vang lên, bùng sĩ tung tóe bay, Đấu Chiến Hoàng từ loạn thạch trong đất bùng vọt lên, toàn thân máu me đầm đìa. Phanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ một bước đạp không, cũng là từ phía trên bên cạnh sông trở lại. Trong thời gian ngắn ngủi, Đấu Chiến Hoàng, Binh Trì Tuyệt Tôn bốn người bọn họ đều đứng trở về vị trí cũ, đều chiếm một phương. Y nguyên đối với Lý Thất Dạ tạo thành vây quanh chi thế, chỉ bất quá so với vừa rồi đến, bọn hắn lúc này vô cùng chật vật, trên người bọn họ đều là vết máu loang lổ, đều hoặc nhẹ hoặc nặng bị thương, phải biết, đây chính là trong nháy mắt, bốn người bọn họ toàn bộ thua ở Lý Thất Dạ trong tay. Như vậy một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đó thật là để cho người ta không thể tin được. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng, tất cả mọi người không dám thở một chút khí. Tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, Lý Thất Dạ chẳng qua là đứng bình tĩnh trong đó mà thôi, nhưng hắn đã trấn áp tất cả mọi người cảm giác Lý Thất Dạ chính là một cước đạp ở chính mình trên lồng ngực, chính mình căn bản chính là không có sức chống cự, không thể động đậy, thậm chí có thể nói, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Đấu Chiến Hoàng bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ thua đến nhanh như vậy, theo bọn hắn nghĩ. Coi như Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, liền lẫn nhau chênh lệch quá xa, bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, tốt xấu cũng có thể chống đỡ hơn 10 chiêu 8 chiêu nha, nhưng mà, bọn hắn 3-2 chiêu đều không thể chống đỡ, cái này quá rung động bọn hắn, để bọn hắn trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, can đảm lắm. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua vết máu loang lỗ đấu chiến hoàng bọn hắn, nhàn nhạt cười nói ra, thời điểm này còn không có quay người mà chạy, lại còn có thế đứng trước mặt ta, lại còn muốn vây thư ta, cái này thật đúng là cần rất lớn dũng khí. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, cười nói ra, đương nhiên, cũng là ngu xuẩn. Tại thời khắc này, đấu chiến hoàng bọn hắn đều trầm mặc, bọn hắn không có bất kỳ người nào lên tiếng phản bác Lý Thất Dạ, cũng không có bất luận kẻ nào phẫn nộ, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, đối với Lý Thất Dạ hình thành vây quanh chi thế mà thôi. Trước đó, bọn hắn đã từng là nộ khí trùng thiên, trong lòng bọn hắn hay là có mấy phần làm bất hủ chân thần ngạo khí, vẫn là có mấy phần làm chí tôn lão tổ tự tin, nhưng là, tại dưới một quyền một cước, Lý Thất Dạ hoàn toàn là đem bọn hắn tự tin đánh cho vỡ nát. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.